Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ. Quý vị và các bạn thân mến, những bậc làm cha làm mẹ như chúng ta, ai cũng đều mong muốn làm những điều tốt nhất và cố gắng hết mình vì con cái. Nhưng quan niệm như thế nào là cố gắng hết mình thì mỗi người lại có một cách nghĩ, cách làm riêng. Có người nghĩ phải làm sao quan tâm sát sao đến con cái của mình, làm bạn với con để hiểu những suy nghĩ của con, từ đó tìm ra được những lời khuyên và sự giúp đỡ thích hợp cho từng giai đoạn phát triển của con. Nhưng lại có những người cho rằng muốn cho con mình được sung sướng, phải kiếm được thật nhiều tiền để con có một cuộc sống vật chất không phải lo nghĩ gì. Bản thân tôi thì nghĩ rằng ai cũng muốn cho con có một cuộc sống đầy đủ. Nhưng điều quan trọng hơn là phải quan tâm đến đời sống tinh thần của con. Yếu tố đó đôi khi còn quan trọng hơn gấp nhiều lần so với việc cho con một cuộc sống đủ đầy vật chất. Tôi đang cầm trên tay lá thư của một cặp vợ chồng sắp mất đi đứa con duy nhất của mình. Cũng vì quan niệm mình phải kiếm thật nhiều tiền để sau này con có một cuộc sống sung túc. Vì suy nghĩ đó nên họ đã lao vào kiếm tiền, mãi miết kiếm tiền để mặc cho con lớn lên không có sự quan tâm của bố mẹ, và đã đi vào con đường lầm lạc. Chia sẻ với chúng tôi và các bạn câu chuyện này, tôi biết họ đang rất đau khổ, nhưng đây cũng là việc làm tốt nhất mà họ muốn làm lúc này, để cảnh tỉnh những bậc làm cha làm mẹ khác đang chưa thực sự quan tâm đến con của mình. Mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện Quá yêu tiền. Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp ở tỉnh Hà Nam. Tuổi thơ nghèo, lam lũ vất vả. Vì thế trong đầu tôi, lúc nào cũng nuôi khát vọng thoát khỏi cái vùng quê lam lũ ấy và làm giàu. Để thực hiện ước mơ ấy, tôi đã cố gắng học tập và vào đại học. Ra trường, với tấm bằng khá, lại cộng với sự năng động khéo léo, tôi không khó khăn để có được một công việc. Rồi tình yêu cũng đến với tôi. Cô ấy làm cùng cơ quan tôi, cùng sinh ra từ một miền quê nghèo, và cũng có chung chí hướng làm giàu như tôi. Cưới nhau xong, không chấp nhận kiếp làm công ăn lương, chưa hết tháng đã hết tiền. Nên sau khi đứa con được 2 tháng tuổi, chúng tôi quyết định nghỉ việc ở cơ quan, đi vay mượn tiền để mở một công ty riêng, nuôi khát vọng làm giàu. Những năm đầu làm công ty riêng, nó chính là đứa trẻ mà 6 năm trước bị cô bỏ rơi, là con trai của tôi. Thầy Kiệt, anh giới thiệu đi em. Cô ấy chính là người bạn gái trước, cũng là người bạn gái mà trước khi kết hôn đã không từ mà biệt, cũng chính là người mẹ đã bỏ rơi Vinny. Sự xuất hiện bất ngờ của mẹ bé Vinny liệu có làm xáo trộn cuộc sống và tình cảm của Á Luân và Thái Khiết? Tập 46 bộ phim Nàng là vệ sĩ, 17 giờ hôm nay. Cô ta làm gì vậy? Cái quỷ quái gì đây? Mở cửa ra, cảnh sát đây. Suy luận của anh đã sai. Đây là bản giám định lần cuối đánh giá về tâm lý làm cảnh sát của anh Jaeger. Nó thật sự khủng khiếp. Tôi biết được sáng nay dưới tác dụng của thuốc mà anh ta đã lái xe đụng vào một cậu bé. Bà Kruger, tôi đang đuổi theo một người, hắn vừa mới giết người. Tôi biết những gì anh kể với đồng nghiệp về vụ giết người. Anh có bằng chứng không? Nhân viên pháp y vừa đến nhà, đừng lo, bà sẽ nhận được bằng chứng. Đồng nghiệp đã gọi điện thoại. Họ không tìm ra dấu hiệu nào của vụ giết người.

Khi tôi chập chững biết đi, người ở bên cạnh tôi không phải là bố mẹ, mà là bác giúp việc. Cả ngày tôi ở nhà với bác. Có ngày cũng chẳng nhìn thấy bố mẹ, bởi họ đi làm từ lúc tôi chưa dậy và về nhà lúc tôi đã ngủ rất say. Bác xong rồi đây. Đấy, vào đây, vào đây. Này, thấy không, khoai tây của bác ngon không? Khoai tây rán này à, còn ngon hơn cả KFC mẹ cháu mua nhá. À, nhưng mà tối nay ấy, bố mẹ cháu về muộn. Ăn xong, bác sẽ kể chuyện cổ tích Tấm Cám cho cháu nghe. Cháu thích không? Có. Tối nay bác ngủ với cháu nhé. Chúng tôi biết, như vậy là không đúng với con. Nhưng đang ở giai đoạn khó khăn, cần phải nỗ lực và kiên trì, nên chúng tôi đành phải hy sinh nghĩa vụ cao cả ấy để toàn tâm toàn ý lo cho công ty. Tôi tự nhủ, khi công ty đã vào cuộc, vợ chồng tôi sẽ đỡ vất vả hơn. Lúc đó chúng tôi sẽ dành nhiều thời gian cho con hơn. Rất may là chúng tôi đã tìm được người giúp việc tin tưởng và cẩn thận, nên mọi việc trong nhà, nhất là chuyện con cái, chúng tôi giao hẳn cho bác ấy và hoàn toàn yên tâm. Nào cháu ngủ nào. Con có mây đi ăn đêm đâu phải cành mềm lộn cổ xuống áo. Ông ơi ông vượt tôi có lòng nào, ông hãy sao à mong. Nhiều lúc tôi cũng thấy vợ áy náy vì những ngày lễ Tết không đưa được con đi chơi. Tôi đành phải động viên cô ấy rằng chúng ta đang làm tất cả là vì tương lai của con. Tất cả sự nỗ lực của chúng ta sẽ được đền đáp, và người hưởng thành quả sau này của chúng tôi không ai khác chính là đứa bé. Vợ tôi nghe thế cũng xuôi xuôi và luôn cố gắng quyết tâm cùng tôi đẩy mạnh hoạt động của công ty. Nỗ lực của chúng tôi đã được đền đáp. Chúng tôi đã có được đơn đặt hàng đầu tiên với giá trị không nhỏ. Một lần bố mẹ tôi mời khách đến nhà ăn cơm. Đó là một trong những lần hiếm hoi tôi được ăn cơm cùng bố mẹ của mình. Tôi say sưa kể về câu chuyện ở lớp, về cô giáo, về các bạn. Nhưng bố mẹ tôi cứ nói chuyện mãi với khách mà không nghe hết câu chuyện của tôi. Cháu khách của mẹ cháu làm. Này, bố mẹ đang có khách ấy. Vào đây, bác có chuyện mới bác kể cho nghe. Thế chuyện gì hả bác? À, thế cháu đã nghe cái chuyện này chưa nhá? Có một con chuột đó, nó trèo lên cây cau. Thế là con mèo nó vội vàng nó trèo lên để nó bắt con chuột đấy. Thế cây cau là gì hả bác? Thế chưa biết cây cau là gì à? Thôi rồi, lên đây, bác kể cho nghe nhá. Chúng tôi đã nói chuyện rất thẳng thắn với nhau và quyết định vợ tôi sẽ dành thời gian cho con nhiều hơn. Nhưng chúng tôi không làm được là bởi ngay sau đó nhà máy báo có sự cố xảy ra và một mình tôi thì không thể xoay sở được. Không thể để ra sai sót đầu tiên với đơn đặt hàng quyết định này, nên dường như vợ chồng tôi ăn ngủ tại xưởng luôn. Vậy là hoàn cảnh lại khiến cho chúng tôi không thể ở bên con được. Sau nhiều lần hy vọng rồi thất vọng, tôi không chờ đợi bố mẹ tôi nữa. Tôi cũng không còn khái niệm là mình cần phải để ý đến bố mẹ, vì trong nhà chỉ có mỗi bác Hòa là người duy nhất quan tâm đến tôi. Tôi cứ thế học hết cấp 1 rồi cấp 2. Năm nay tôi bước vào năm học đầu tiên của cấp 3. Chúng tôi nhanh chóng trở thành đại gia. Ngoài 35 tuổi mà đã là giám đốc của một công ty với hơn 200 lao động. Có nhà đẹp, xe hơi. Và cứ thế, vợ chồng tôi bị cuốn vào vòng xoáy của đồng tiền và chẳng có thời gian để ý chăm sóc đến đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Bố mẹ bận việc tối ngày, chẳng ngó ngàng gì được đến tôi. Nhưng những gì mà tôi yêu cầu hoặc tôi đòi hỏi thì bố mẹ tôi chẳng bao giờ từ chối. Chào đi đó. Mẹ à? Dạ vâng, con đang chuẩn bị đi học ạ. À, mẹ ơi, con bảo này. Mấy bạn lớp con ấy, bạn nào có điện thoại di động, bố mẹ bạn ấy liên hệ dễ lắm. Chỉ cần nhấc máy lên là biết con mình đang ở đâu. Con thấy như thế nó cũng tiện. Thì cô là muốn mua một cái phải không? Hay mẹ cho con cái của mẹ mà có hai cái cơ mà. Thôi, không được. Cái của mẹ già lắm. Con mà cầm cái đấy á, bọn bạn con nó cười chết. Con bảo này, hay là mẹ cho con tiền đi. Con chạy ra đầu ngõ, con mua cái mới. Mẹ nhá. Mẹ. Thôi được. Mẹ về muộn sáng mai lại đi sớm. Mẹ để tiền ở cái hộp ở trên giá sách ấy. Cả máy, cả sim, cả thẻ trong vòng 5 triệu. Điều liệu mà mua nhá. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Con yêu mẹ. Mua xong gọi bằng máy cho mẹ đấy. Dạ vâng ạ, con biết rồi ạ. Con chào mẹ. Con đi học đây ạ. Cháu đi đây ạ. Trong một lần đi chơi, tôi được bạn cùng lớp giới thiệu tôi với một anh học lớp 12. Trông anh rất sành điệu. Nhìn anh ấy mà tôi thấy thật ngưỡng mộ. Đầu tóc vuốt keo sành điệu, áo quần rách te tua mà trông rất phong cách. Trên tay còn cầm điếu thuốc lá. Trông cũng rất nghệ sĩ nữa. Thế là tôi mê anh ấy tít đi. Tôi đi theo anh ấy sau mỗi giờ học và tối mịt tôi mới về nhà. Đi cùng anh, tôi biết được nhiều thứ mới, rất nhiều điều của người lớn. Thầy bác Hòa nói về những thay đổi của con. Chúng tôi gặp ngay cháu để nói chuyện. Quả thật, con tôi đã lớn rồi. Tôi nói rằng tôi muốn cháu hiểu được sự vất vả của chúng tôi mà cố gắng phấn đấu học hành chăm chỉ. Con bé ngoan ngoãn gật đầu và hứa là sẽ không về nhà muộn nữa. Cũng làm cho chúng tôi yên tâm hẳn. Vợ tôi cũng nhẹ nhàng khuyên bảo cháu, phân tích cho cháu mọi việc để cháu hiểu. Con bé không nói gì, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn vâng dạ. Tôi chắc rằng nó sẽ không làm như thế nữa. Tôi chỉ tỏ ra như vậy để bố mẹ không để ý gì đến tôi nữa. Họ chẳng bao giờ quan tâm đến tôi nên tôi qua mặt bố mẹ rất dễ dàng. Họ chẳng bao giờ biết đến cảm giác của tôi, mong muốn và suy nghĩ của tôi. Họ cũng chẳng biết tôi cô đơn như thế nào, cho nên tôi cần phải có bạn bè. Con tôi về nhà cùng hai đứa bạn, tóc đỏ, quần rách te tua, mà nhìn thoáng thì đã biết chẳng ngoan thế nào. Bác Hòa băng bó vết thương cho tôi chu đáo, nấu cháo cho tôi ăn và nói chuyện với tôi. Cháu ăn thêm miếng nữa nào. Cháu không ăn nữa đâu. À, ngày mai bác xin nghỉ để về quê. Bác kia, bác cháu lớn rồi, bác không giúp được gì cho cháu nữa, mà Bác cũng không muốn nhìn thấy cháu như thế này. Bác về cháu ở với ai ạ? Cháu hứa, đây là lần cuối cùng cháu hứa đấy. Cháu hứa nhiều rồi, bác không canh chừng được cháu, bác không còn giúp được gì cho bố mẹ cháu nữa. Bác Hòa xin về, làm vợ chồng tôi bất ngờ vô cùng. Bác đã ở với gia đình tôi mười mấy năm, đúng là không thể tưởng tượng được có ngày bác lại xin thôi việc. Hay chúng tôi đã làm gì thất lễ với bác? Chúng tôi đã hỏi đi hỏi lại xem có làm gì sai trái không, tiền lương có thỏa đáng không. Bác nói không có cái gì là bác phật ý cả. Lý do bác xin về là bác ở với gia đình tôi đã lâu, giờ cũng phải dành thời gian cho con, cho cháu ở quê. Bác nói vậy, vợ chồng tôi nào dám giữ. Vợ tôi tức tốc ra trung tâm tìm một người giúp việc khác. Có người giúp việc mới ở trong nhà hay không, đối với tôi cũng thế mà thôi. Trong tôi chỉ có mỗi bác Hòa là người nhà, còn người giúp việc mới chỉ là người trông nhà. Bố mẹ tôi thì vẫn bận việc đi làm mãi miết, thế là tôi càng tự do, chẳng ai quản lý cả. Tôi thích đi lúc nào thì đi, thích về lúc nào thì về. Tôi trốn học triền miên, đi chơi với lũ bạn. Cô giáo kỷ luật viết thư gửi cho bố mẹ tôi, tôi giấu biệt đi. Tôi cho chị giúp việc một ít tiền, dặn chị là nếu bố mẹ tôi có hỏi thì bảo tôi vẫn về nhà đều đặn, không có gì bất thường cả. Vâng, em biết rồi, thế nhá. Alo mẹ à? Con vừa ở trong toilet ra, mẹ gọi con à? Vâng ạ. Thế bao giờ mẹ về? Vâng ạ. Con vừa mới học bài xong, con đi ngủ đây, con buồn ngủ lắm. Mẹ nhá. Con là mẹ. Anh à, em đang xuống rồi, đến đón em nhá. Đúng dịp sinh nhật của con, vợ chồng tôi lại ra nước ngoài nhập công nghệ dây chuyền thiết bị cho cơ sở mới. Chúng tôi hứa là sẽ tổ chức sinh nhật thật hoành tráng cho cháu sau khi chúng tôi về nước. Tiễn bố mẹ ra sân bay, tôi háo hức mong bố mẹ làm thủ tục thật nhanh. Vẫy tay chào bố mẹ, tôi vội vã trở về điểm hẹn. Tôi không ngờ lũ bạn tôi lại chuẩn bị chu đáo đến như thế. Đó là một sàn nhảy với âm thanh cực mạnh. Sau màn cắt bánh gato truyền thống, lũ bạn tôi khui ra một chai rượu mạnh, chúc mừng rôm rả và nhạc bắt đầu nổi lên. Đúng lúc đó, một cậu khoảng 20 tuổi bước vào và tự giới thiệu là Hùng, anh họ của bạn thân con tôi. Anh ta đưa cho con tôi một tờ giấy nhỏ màu trắng và nói đó là quà mừng sinh nhật. Anh ta nói dùng thứ này sẽ không cảm thấy buồn bã nữa, quên đi hết mọi buồn phiền và suy nghĩ. Tôi hồi hộp, nửa muốn thử, nửa không. Tôi biết đó là ma túy. Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, anh ấy nói chỉ thử một lần thì sẽ không nghiện đâu. Vậy là tôi yên tâm. Tôi hít một hơi. Tôi tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau. Trước mắt tôi bây giờ là căn nhà lạnh lẽo, những bữa cơm chỉ có một mình và một nỗi buồn không thể nào diễn tả được. Chúng tôi cố gắng về nhà ngay sau khi xuống sân bay, mong là sẽ đi ăn tối. Chúc mừng sinh nhật con muộn. Nhưng mới có 7 giờ mà con bé đã ngủ say. Chị giúp việc nói mấy hôm nay hình như em nó chuẩn bị thi nên học khuya. Chúng tôi cũng thấy mừng. Chẳng gì thì nó cũng học cấp 3 rồi. Học xong lớp 12, nếu cháu không thích thi đại học, vợ chồng tôi sẽ cho nó sang Anh du học. Nghĩ đến tương lai tươi sáng của con mà chúng tôi vô cùng sung sướng và hãnh diện. Chúng tôi trồng cây, sắp đến ngày hái quả được rồi. Tôi nói dối bố mẹ là đi học thêm nên vắng nhà thường xuyên. Chỉ một thời gian ngắn thôi, tôi đã không thể xa được liều thuốc thần kỳ ấy. Giờ bố mẹ tôi ở nhà, cho nên tôi chỉ có thể dùng thuốc ở bên ngoài, nếu không có thể sẽ bị phát hiện. Mới chỉ một thời gian ngắn mà tôi đã kinh qua rất nhiều loại thuốc quý hiếm. Tôi có cảm giác muốn làm một cái gì đó thật phi thường để thể hiện rằng tôi đang rất dồi dào năng lượng. Lũ bạn rủ tôi đi đua xe và tôi thấy đó là một đề nghị hay. Tôi tham gia luôn. Tôi nghĩ tại sao con gái lại không thể là anh hùng xa lộ nhỉ? Thế là con tôi biến thành tay đua xa lộ. Nó cùng với đám bạn lạng lách tăng ga, thậm chí bốc đầu xe và đi được vài trăm mét. Những điều này khi không có thần dược, có đố con tôi thì cũng không dám. Hôm đó con tôi nhìn thấy Hùng trích thuốc, thấy cậu ta có thuốc mới, con tôi xin dùng thử. Cứ như thế tôi trở thành con nghiện lúc nào không hay. Nhưng tôi thấy mình không giống như một con nghiện. Tôi rất khỏe mạnh, thậm chí lên cân và rất xinh đẹp. Có lẽ vì thế mà bố mẹ tôi không hề nghi ngờ gì. Vừa rồi nhà tôi xảy ra một sự việc mà tôi chưa biết ai là thủ phạm. Hơn 100 triệu để trong tủ của vợ chồng tôi không cánh mà bay. Chúng tôi rất ít khi mang tiền về nhà, nhưng vì có việc gấp nên vợ tôi mang về để tối trả tiền hàng. Thế mà lúc lấy trả cho khách thì số tiền đã không cánh mà bay. Vợ tôi nghi ngờ có thể là chị giúp việc, vì chỉ có chị ấy là người đến nhà tôi sau cùng, là người có thể lấy tiền, chứ hàng chục năm nay nhà tôi chẳng bao giờ mất thứ gì. Nghĩ vậy, vợ tôi cho chị giúp việc thôi việc. Mặc cho chị ấy thanh minh không biết bao nhiêu lần là chị ấy không làm việc đó. Không có người giúp việc, tôi càng tự do bay nhảy. Tôi hân hoan ngồi sau tay lái của những anh hùng xa lộ mỗi đêm và đắm chìm vào ma túy. Giờ đây tôi đã bị phụ thuộc hoàn toàn vào nó. Không có nó, tôi như một tàu lá héo, không nhấc nổi chân nổi tay. Nhưng có thuốc là tôi lại sẵn sàng ngồi sau tay lái của những tay đua kiệt xuất. Đêm hôm đó, sau khi đã dùng 2 liều, tôi lao lên xe của một nhóm đua đang thách đấu với một nhóm đua khác. Không may thông tin bị rò rỉ, toàn bộ đội đua của chúng tôi đang hăng máu tăng tốc thì tiếng còi của cảnh sát cơ động rú lên. Chúng tôi bị bắt gọn. Nhận được điện thoại của cơ quan công an mà chân tay tôi bùn rùn. Tôi không tin vào tai mình. Sao? Con tôi đua xe lại còn mang ma túy trong người. Vợ chồng tôi tức tốc đến đồn công an xác nhận xem có phải là con mình không. Thì đúng là cháu. Vợ tôi ngất ngay tại đó. Còn tôi thì không tin vào mắt mình. Đây là đứa con gái yêu của tôi. Cháu bị tạm giam vì hành vi đua xe trái phép và sử dụng chất ma túy. Còn vợ tôi thì phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lúc này tôi mới sực tỉnh ngộ ra rằng chúng tôi đã quá mải mê với đồng tiền, chạy theo đồng tiền. Chính tôi đã vì tiền mà không quan tâm tới con, đã đẩy con đến con đường này. Bố mẹ biết thì cũng đã muộn. Tôi đã không thể rút chân ra được nữa. Khi biết cả nhóm có dùng ma túy, cơ quan công an đã cho xét nghiệm máu. Và kết quả là tôi bị nhiễm HIV. Không thể như thế được. Tôi làm sao có thể nhiễm HIV? Tôi gào thét thật điên loạn trong trại giam. Lũ bạn nói với tôi rằng hãy thử nghĩ lại xem có dùng chung bơm kim tiêm với ai không. Và tôi đưa mắt sang Hùng. Chính tôi đã tự chuốc lấy tai họa ấy. Khi phát hiện ra con bị nhiễm HIV, tôi đã biết mình sắp mất đi đứa con duy nhất. Nhìn đứa con đang tuổi lớn tiều tụy đi mỗi ngày vì căn bệnh thế kỷ hành hạ, tôi biết mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Cảm giác tất cả mọi thứ trên đời này đều vô nghĩa hết. Giá như tôi nhận ra điều này sớm hơn thì có lẽ mọi thứ đã khác. Bây giờ thì tôi căm ghét những đồng tiền vì nó đã làm cho gia đình tôi phải đối diện với bi kịch đau lòng này. Quý vị và các bạn thân mến, đây quả thực là một câu chuyện đau lòng. Quá mải mê với việc kiếm tiền, cặp vợ chồng chỉ sinh duy nhất một đứa con để có thời gian phát triển sự nghiệp đã bỏ quên luôn cả con mình. Họ cứ tự biện hộ rằng họ làm là vì gia đình, vì con. Nhưng thực chất họ chạy theo đồng tiền là vì lòng tham của chính bản thân mình. Họ vô trách nhiệm đối với con cái, để mặc con cho người giúp việc ngần ấy năm trời. Và đứa bé do không có được sự quan tâm dạy bảo của bố mẹ, nên mới sinh ra chán nản và chơi bời cùng những người bạn xấu, nhiễm phải những thói hư tật xấu của xã hội, và mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Nhận ra sai lầm thì đã quá muộn. Cặp vợ chồng đó đã đánh đổi sự nghiệp, tiền tài của mình bằng đứa con duy nhất và trả giá cho những sai lầm mà họ mắc phải. Họ phải chứng kiến đứa con gái độc nhất của mình chết dần chết mòn trong sự nghiện ngập và HIV. Đến giờ, dù là rất giàu có, nhưng tôi biết họ lại là những người bất hạnh nhất. Chúng tôi chọn câu chuyện này để kể với quý vị và mong rằng mỗi bậc làm cha làm mẹ chúng ta hãy tự rút ra cho mình những kinh nghiệm quý báu để nuôi dạy con mình cho tốt. Đối với những bậc làm cha làm mẹ, không có gì ý nghĩa bằng là con cái. Ngày hôm nay chúng tôi đã mang đến một câu chuyện không vui, nhưng chắc chắn đây sẽ là một bài học bổ ích cho tất cả chúng ta. Chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình tại đây. Tất cả những ý kiến đóng góp, chia sẻ và cả những câu chuyện hay của quý vị và các bạn xin được gửi về ban biên tập chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ qua địa chỉ email chuyenketruoclucknggmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.